Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1123, Ma Giáo Yêu Nữ 2. Người đăng, HGSO Jimozese, bị lừa gạt đau khổ, bị diệt giáo đau khổ, làm Hồng Diệp phấn khởi phản kháng. Nhưng là Tề Nghị so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cuối cùng bị Tề Nghị một kiếm xuyên tim. Trước khi chết Hồng Diệp gắt gao kéo lại Tề Nghị vạt áo. Miệng phun máu hỏi, vì cái gì muốn gạt ta? Tề Nghị từ trên cao nhìn xuống nhìn Hồng Diệp, khinh miệt nói ra, ma giáo yêu, nữ mà thôi. Tề Nghị huy kiếm chặt đứt Hồng Diệp nắm lấy chính mình vạt áo tay. Thánh ma giáo xem như triệt để xong. Hồng Diệp phun máu đoạn khí. Hồng Diệp tâm nguyện, không nhận Tề Nghị lừa gạt, giết Tề Nghị. Trả thù những cái kia đến đây diệt giáo danh môn chính phái. Trấn hưng thánh ma giáo. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản. Nhịn không được kéo ra khóe miệng. Phiền nhất loại chuyện này. Người bình thường đối lừa gạt chính mình người hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng là hoang ngôn sở dĩ có thể thành công. Là có người nguyện ý xa vào tại. Loại này hoang ngôn cùng lừa gạt bên trong. Hoang ngôn chính là mặt ngoài bọc lấy vỏ bọc đường thạch tín. Lập trường không kiên định, chối bỏ tín ngưỡng của mình, chối bỏ có thể bảo vệ mình thánh ma giáo. Nàng là người của ma giáo, đời này cái này nhãn hiệu đều rửa không sạch. Người muốn thủ vững chính mình lập trường cùng nguyên tắc, không thì hai đầu, không lấy lòng, vì tình yêu, dùng gần như hèn mọn cử động lấy lòng người yêu, kỳ vọng thu. Hoạch được tình yêu bố thí. Nhiệm vụ này, đây là muốn giết sạch hết thảy danh môn chính phái sao? Được làm vua thua làm giặc a. Ninh Thư đau đầu, tính toán đi được tới đâu hay tới đó. Ninh Thư thích không? Thấy máu trả thù phương thức, cảm giác chính mình manh manh đát. Cái này Hồng Diệp chết thời điểm, cũng còn bất mãn 16 tuổi, đều vẫn là một cái đơn thuần cô nương, đơn thuần. Nhiệm vụ này Hồng Diệp dâng ra hết thảy linh hồn. 2333 thanh âm tại Ninh Thư. Trong đầu nhớ tới, Ninh Thư sửng sốt một chút. Toàn bộ a, Hồng Diệp dâng ra linh hồn không phải là vì chính mình, mà là vì thánh ma giáo, vì gân mạch đứt đoạn ca ca, còn có triển vọng nàng chết mai ngũ. Nàng là tại sám hối. Một cái thị nữ đi tới hướng Ninh Thư nói ra, "Tiểu thư, Tề Nghị chờ ngươi ở ngoài." Ninh Thư ừ một tiếng, mặc vào đỏ như lửa quần áo, bên hông treo một chuỗi tinh xảo chuông, theo nàng qua lại phát ra thanh thúy thanh âm. Ninh Thư chiếu chiếu tấm gương, thích này quần áo, lúc này mới giống ma giáo yêu nữ, cho nên nàng lần này là tùy tâm sở dục, giết người như ngoè yêu nữ sao? Lại nói nguyên chủ thật đúng là chưa từng giết người. Xem như tiểu thư khuê, các đồng dạng nuôi đâu. Dạ hoa đối cô muội muội này coi như có thể. Ninh Thư lại cầm giống tơ thép đồng dạng mảnh dây thừng mang ở trên người. Ra, thạch thất, thấy Mai Ngũ đang đứng ở trước cửa. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mai Ngũ, ước chừng 17 đến 18 tuổi đi. Nhìn tương đối chất, phác, tướng mạo cũng không nhiều xuất chúng. Bất quá từ nhỏ vẫn luôn đi theo Hồng Diệp bên người bảo hộ lấy. Mọi chuyện lấy Hồng Diệp làm đầu. Mọi chuyện thay Hồng Diệp suy nghĩ. Quả nhiên là một viên tuyệt thế tốt trung khuyển. Người giết người ta đưa đao băng chôn xác. Mặc kệ ngươi thiện lương người ác. Độc đều canh giữ ở bên cạnh. Thế nhưng là Hồng Diệp nhìn không thấy a. Tiểu thư, Mai Ngũ hướng Ninh Thư hô. Muốn hay không thuộc hạ đi theo. Bình thường Hồng Diệp muốn đi thấy Tề Nghị thời điểm, cũng sẽ không làm Mai Ngũ đi theo. Bất quá Ninh Thư lần này có kế hoạch, thế là hướng Tề Nghị nói ra. Cùng ta, cùng nhau, Mai Ngũ hơi kinh ngạc. Bất quá thành thành thật thật đi theo Ninh Thư sau. Lưng, thánh ma giáo đại bản doanh là trên một ngọn núi, đục xuyên toàn bộ sơn phong. Liền tại bên trong xây dựng các loại phòng, bên trong địa hình vô cùng phức tạp. 9 quẹo 18 rẽ, lại thêm địa thế, dễ thủ khó công, thánh ma giáo cơ bản vẫn là rất an toàn. Danh môn chính phái chế diễu thánh ma giáo giống chuột, chỉ biết là đào hang. Thánh ma giáo cũng không thèm để ý. Ninh Thư rẽ ngang rẽ dọc, đến một chỗ ao hoa sen trước mặt. Hiện tại chính là mùa hạ, hà hoa chập chờn, trong ống trúc chảy ra nước, chảy vào trong ao sen. Ninh Thư nhìn thấy hà hoa, trong lòng lập tức hướng 2333 nói ra. Nhìn xem có hay không thế giới bản nguyên. 2333. Ao hoa sen bên cạnh đứng thẳng một người mặc cẩm y nam tử. Nam tử dáng người thon dài, đưa lưng về phía Ninh Thư, chính nhìn trong hồ hà hoa. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy trong hồ còn có cá chép. Tề Nghị xoay đầu lại, hướng Ninh Thư cười cười. Người đã đến. Tề Nghị lớn lên kiếm mi lãng mục, ưỡn lưng đến thẳng tắp, nhìn rất có thể cho người cảm giác an toàn. Cảm giác người này khí chất kỳ thật cùng ma giáo không hợp nhau. Luôn là loáng, thoáng mang theo một cỗ nghiêm nghị chính khí. Có lẽ đây chính là hấp dẫn Hồng Diệp nguyên nhân a. A, người này thật không tầm thường. Cùng ma giáo yêu diễm tiện hóa thật không tầm thường. Gọi ta đến có chuyện gì? Ninh Thư hướng Tề Nghị hỏi. Tề Nghị ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư mặt không đổi sắc cùng Tề Nghị ánh mắt đối mặt, xem ai trước mắt gà chọi. Hồng Diệp, ngươi nghe qua một quyển sách sao? Tề Nghị hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Tề Nghị, nghe đồn có một bản bí tịch, đã luyện thành có thể thông thiên địa, hiểu âm, dương, gọi quy nguyên thánh công. Ninh Thư không tiếp lời. Tề Nghị cũng chỉ có thể phối hợp nói tiếp. Tề Nghị nói lên quy nguyên thánh công thời điểm. Canh giữ ở cách đó không? Sa Mai Ngũ nhíu mày nhìn thoáng qua Tề Nghị, quét mắt một vòng Ninh Thư lại, cúi đầu xuống. Nghiêu như vậy a, nghe xong liền không thực tế. Ít nghe loại này không có yên. Lòng truyền ngôn, loại thứ này lừa gạt tiểu hài tử. Ngươi làm sao lại tin? Tưởng đâu? Ninh Thư trợn trắng mắt không đồng ý nói. Tề Nghị, nếu quả như thật tìm được bí tịch, đã luyện thành thần công, liền có thể cùng, nghĩ cùng một chỗ người vĩnh viễn cùng một chỗ. Tề Nghị sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tề Nghị ánh mắt rất sáng, có thể đem người thấy toàn thân phát nhiệt. Ninh Thư, đây là thị gian đi. Luyện thành thần công, đúng, luyện thành thần công, có thể trở thành thần tiên. Cùng trong lòng sở, thuộc người cùng một chỗ, trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Tề Nghị một mặt, hướng tới nói, nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo mông lung tình cảm. Đạo là hữu tình lại vô tình. Ninh Thư, thần công, đợi ta thần công luyện thành ngày, chính là vang dội tình trường thời điểm. Không chỉ muốn ban ngày a a đát, ta còn muốn buổi tối 333. Tề Nghị nói chính là loại thần công này đi. Ăn đại bổ hoàn là được rồi. Ngươi là giáo chủ muội muội, ngươi có thể hay không giúp ta tìm bí tịch? Tìm được hai chúng ta cùng nhau tu luyện. Tề Nghị nói. Đoán chừng nguyên chủ là thật quá đơn thuần, loại lời này đều nghe không hiểu. Có vấn đề, gặp qua tội ác thiện lương cũng là thiện lương. Đơn thuần loại vật này. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, sảng khoái gật đầu, cười híp mắt nói ra. Tốt lắm. Bất quá chúng ta muốn trước chơi cái trò chơi nhỏ. Ta muốn nhìn nhìn ta gần nhất võ công thế nào. Cùng ta so chiêu một chút. Bất quá ngươi muốn để ta đầy một chút. Được. Ninh Thư cùng Tề Nghị trải qua chiêu. Ngươi để cho ta một chút. Có thể hay không giả bộ như bị ta bắt được. Tề Nghị một mặt bất đắc dĩ. Cơ hồ đều không có làm sao ra tay. Bị Ninh Thư giữ lại cổ tay. Ninh Thư vội vàng lấy ra dây thừng băng chủ Tề Nghị. Tề Nghị hơi kinh ngạc, dãy dụa, ngươi làm gì nha, chơi đùa đâu, ta hỏi ngươi đáp, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Ninh Thư hỏi. Tề Nghị nhíu mày, ngươi trước tiên đem ta buông ra, không vui sao? Ninh Thư, ba, một cái tát tai quất vào Tề Nghị trên mặt. Hết chương.